Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1614, nhập đại điện. Tán loạn huyết phách, Hứa Dương ánh mắt quét qua, nhìn về phía bên trong cung điện, trong đại điện rộng rãi cực kỳ, hơn nữa có sương mù nhàn nhạt che lấp, tầm nhìn chỉ có khoảng 10 trượng, căn bản không nhìn thấy nơi sâu xa có cái gì đồ vật. Ở trong sương mù, còn có từng cái bảy màu bọt khí, trên không trung chậm rãi trôi nổi. Những này bọt khí, tựa hồ cùng ta vừa thông qua tuyền qua thông đạo, đi tới đáy biển thời gian, nhìn thấy bọt khí rất tương tự. Hứa Dương vẫn rõ ràng địa nhớ tới, những kia để minh tộc huyền hoàng, trong nháy mắt biến thành tượng đá đáng sợ bọt khí. Không nghĩ tới ở nơi này bên trong cung điện, cũng là tồn tại. Hứa Dương cẩn thận tránh thoát cái thứ nhất bọt khí, hướng về đại điện nơi sâu xa chậm rãi đi đến. Hắn phần lớn sự chú ý tập trung ở tránh né bọt khí trên. Ngoài hắn ra sự chú ý, nhưng là đặt ở dưới chân, trải qua ngũ sắc thạch quảng trường loại kia địa phương đáng sợ. Hứa Dương đối với dưới chân phi thường chú ý, chỉ lo đột ngột xuất hiện một cái lưỡi dài, đem chính mình cuốn xuống đi ăn đi. Kỳ thực, Hứa Dương từ lúc ngũ sắc thạch quảng trường thôn phệ Thế Tôn xác chết thời điểm, cũng đã có điều suy đoán. Hắn hoài nghi toàn bộ ngũ sắc thạch quảng trường đều là do một con đáng sợ quái thú biến ảo ra tới cảnh tượng. Những kia nứt ra phiến đá chính là quái thú ăn uống vị trí. Bọn họ tất cả mọi người tại đây phiến đá trên quảng trường lẫn nhau tính toán, chém giết, cuối cùng đều là trở thành quái thú lương thực. Hả? Đây là vật gì? Hứa Dương nhìn về phía mặt đất, bỗng nhiên bị một viên lan màu đỏ tiểu cầu hấp dẫn sự chú ý. Bàn tay hắn một phen, một luồng sức hút tuôn ra. Viên kia màu đỏ tiểu cầu bị hút vào lòng bàn tay. Chuyện này, đây là ngự thú tộc huynh lực tìm kiếm bảo vật. Huyết phách, có thể làm cho Thế Tôn cường giả khôi phục thân thể, bù đắp khí huyết sinh mệnh bảo vật. Không nghĩ tới ở đây, lại bị tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thoáng cảm thụ một phen, cái kia màu đỏ huyết phách bên trên, từng trận mãnh liệt sinh mệnh năng lượng gợn sóng tuôn ra. Này huyết phách phẩm chất, tựa hồ còn muốn ở ngự thú tộc siêu tầm đến huyết phách bên trên. Ồ, nơi này còn có một viên. Nào còn có, Hứa Dương liên tiếp địa tìm được rồi 3 viên huyết phách. Trong lòng không khỏi nhấc lên sóng lớn. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ vì sao minh tộc cùng ngự thú tộc đều sẽ lần này huyền vũ di tích nhìn ra rất nặng. Chỉ là khả năng tồn tại đại lượng huyết phách cũng đủ để khiến lưỡng tộc điên cuồng. Phải biết, huyết phách là lưỡng tộc cấp cao Thế Tôn cường giả khôi phục thân thể nhu phẩm cần thiết. Giả như có sung túc huyết phách cung cấp, thậm chí có thể đem lưỡng tộc cấp cao Thế Tôn sức chiến đấu khôi phục tăng nhanh gấp đôi. Bây giờ Doanh Châu chiến trường, phương nào ngũ kiếp Thế Tôn đầu tiên khôi phục thực lực, liền nhất định có thể chiếm cứ tiên cơ. Phải biết ngũ kiếp Thế Tôn thực lực vượt xa khỏi 4 kiếp. Bọn họ đã hiểu được không gian pháp tắc, vừa nghĩ liền có thể thuấn di. Ở thời điểm chiến đấu tự nhiên chiếm lợi lớn. Cái này cũng là Hứa Dương dựa vào thánh nhân cổ thi, khó có thể chiến thắng ngũ kiếp Thế Tôn duyên cớ. Ngũ kiếp Thế Tôn thực sự quá linh hoạt rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể né qua thánh thi vây đuổi chặn đường, trực tiếp đem người điều khiển, cũng chính là Hứa Dương đánh giết. Trừ phi Hứa Dương thực lực lần thứ 2 tăng tiến, đạt đến không bị ngũ kiếp Thế Tôn nháy mắt giết trình độ, mới có thể dựa vào thánh thi cùng với dây dưa. Chú ý nơi này là cùng ngũ kiếp Thế Tôn dây dưa, mà không phải cùng ngũ kiếp Thế Tôn đối kháng, càng không phải là đánh giết ngũ kiếp Thế Tôn. Khái niệm trên là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Hứa Dương không khỏi nghĩ, để hai đại bộ tộc chân mà trọng chi huyết phách đều như vậy tùy ý ném xuống đất, lớn như vậy điện nơi sâu xa, càng quý trọng bảo vật lại sẽ là ra sao tồn tại. Theo như cái này thì huyền vũ di bảo xác thực phân lượng trầm trọng, phỏng chừng ngắn hạn giá trị muốn vượt qua ma thần bản nguyên. Ma thần bản nguyên cố nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng Hứa Dương cảnh giới trước mắt quá thấp, hoàn toàn lợi dụng không lên, nhiều nhất tiêu hóa một ít thô thiển ma thần cảm ngộ, cũng đã vô cùng ghê gớm. Mà huyền vũ di tích bên trong bảo vật, hẳn là thế tôn giai đoạn đều có thể dùng đến trên gì đó. Chỉ ít tìm được đại lượng huyết phách, Hứa Dương lên cấp hoán huyết cảnh thậm chí hoán cốt cảnh, đều sẽ không lo năng lượng. Hứa Dương một đường đi tới, đang tránh né bọt khí đồng thời, tìm tòi huyết phách, bởi sương mù quan hệ, hắn chỉ có thể tìm thấy được một phần khu vực, cho tới những nơi khác khả năng để sót huyết phách, liền không thể ra sức. Hứa Dương vừa mới đi ra 30 trượng, hãy thu tập đến 5 viên huyết phách, kinh ngạc trong lòng của hắn, cũng là càng ngày càng đậm. Đột nhiên, ngũ sắc thạch đại điện cửa, Hứa Dương phía sau truyền đến một trận thanh âm huyên náo, còn kèm theo huyền lực va chạm khuấy động tiếng. Hứa Dương rõ ràng, lưỡng tộc thế tôn cường giả đã đi đại điện bên trong. Điều này cũng ở Hứa Dương trong dự liệu. Cái kia biến ảo ra ngũ sắc thạch quảng trường quái vật, bản thể thực lực hoàn toàn không đủ để giết chết những này thế tôn. Nó một khi buông tha cho ảo cảnh ràng buộc, khẳng định chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm lớn đồ ăn mà chạy. Cái kia huyễn hóa ngũ sắc thạch quảng trường quái vật, liền giống với một con hành động chậm chạp con rùa, mở ra miệng rộng ngụy trang thành hang động, dụ dỗ bầy cá tiến vào. Như vậy vẫn ngụy trang, luôn có mấy cái cá chết rơi trong hang động, trở thành con rùa mỹ thực. Nhưng nếu như con rùa nóng lòng cầu xin thành, truy đuổi bầy cá, kết quả tất nhiên là bầy cá chạy tứ tán, con rùa liền một con cá đều không đuổi kịp. Hứa Dương ở nơi nào? Ta thấy hắn cái thứ nhất tiến vào ngũ sắc thạch đại điện. Nơi đây sương mù như vậy nồng nặc, hắn nhất định là núp ở sương mù nơi sâu xa. Các vị trường lão cẩn thận, hắn có thánh nhân cổ thi. Hơn nữa đối với ta minh tộc có mang địch ý, vạn nhất đột nhiên tập kích, chúng ta nhất định phải thiệt thòi lớn. Đây là minh thạch trường lão thanh âm của Hứa Dương, khí tức thu liễm. Màu xanh lam tâm thần lực lượng phun trào, gói hàng tự thân, đem chính mình hoàn toàn ẩn nặc hạ xuống. Hiện tại lưỡng tộc đối lập, hắn cái này duy nhất nhân tộc, nếu là xuất hiện, vô cùng có khả năng gợi ra lưỡng tộc căm thù. Đây cũng không phải là ngũ sắc thạch trên quảng trường không thể công kích lẫn nhau lúc sau. Ở tên cuối cùng thế tôn cường giả tiến vào đại điện sau khi, cả điện bên trong bọt khí bỗng nhiên bắt đầu không quy luật địa vận chuyển lại. Cẩn thận những này bọt khí, chúng chiêu người, ngay lập tức sẽ biến thành một tòa tượng đá. Lưỡng tộc bốn kiếp thế tôn trường lão, Minh Thạch, Cận Thái Tư, dồn dập nhắc nhở từng người dưới trướng cường giả. Đương nhiên, bọn họ lén lút cũng ra lệnh, một khi phát hiện trong địch nhân chiêu biến thành tượng đá, lập tức ra tay đem phá hủy. Phải biết, phá hủy một tòa tượng đá, so với giết chết một thế tôn cường giả, muốn đơn giản hơn nhiều, còn không dùng lo lắng đối phương gần chết phản kích. Cứ như vậy, song phương thế tôn cường giả từng người ngưng thần đề phòng. Một bên phòng bị đối thủ tập kích, một bên phòng bị bọt khí va chạm. Bên trong cung điện, bọt khí xoay tròn dung kích tốc độ, càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu chỉ có huyền vương cấp cường giả tốc độ, dần dần đến huyền hoàng cấp cường giả tốc độ. Hoàn toàn không nhìn thấy bọt khí bản thể, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi chuỗi quỹ tích bay. Tới sau đó, tốc độ càng ngày càng nâng lên, đã có thể so sánh với thế tôn cường giả tốc độ phi hành. Cả điện trung khí gạt bay loạn, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Một thế tôn cường giả rốt cục bị đụng vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.